Bivet nói với vẻ mặt của một người đang ôm một trái bom tổ chảng trong hai tay. Ngài hiểu cho, hắn nổi điên lên khi bà béo không chịu cho hắn qua cửa. Bivet lộn mèo lại ngó giáo sư Dumbledore qua hai cẳng chân của nó. Cái thằng Sirius Black đó thiệt là nóng tánh.